Cửu Tiêu, chương 487, Thế Gian Đan Phẩm, gocchuyenaudio.com, ta là ai, ta ở đâu, y phục của ta a? Đối với về sau ngoại giới phát sinh hết thảy, Phương Quý hoàn toàn không biết. Hắn đang bị ép đi đến kết đan chi lộ về sau, liền đã tâm không bằng vật cả viên thể xác tinh thần, liền đều là xuyên vào trong kết đan chi diệu. Từ ngoại giới nhìn, hắn là bị hơi nước bao khỏa, không thấy chân thân, mà tại trong thức hải, hắn cũng tương tự ngơ ngơ ngác ngác, chính mình chỉ là một chút linh quang yên lặng vô hình, thể nội các loại pháp lực lại tự do tự tại tại kinh mạch ở giữa du tàu, cũng không cần hắn dẫn đạo cái gì, những pháp lực này cùng căn cơ, có chính mình đặc tính cùng âm dương chi thuộc tự nhiên mà vậy tương sinh cùng nhau biến, đem hắn một thân tu vi từ trúc cơ đỉnh phong đẩy cao một cảnh, sau đó lại đang trong một cảnh cao hơn tới này, tuần hoàn không thôi, dần dần nuôi thành một viên kim đan tới. Đầy hết thảy, thậm chí Phương Quý chính mình cũng không biết, cũng không có tận lực dẫn đạo cái gì. Hết thảy toàn theo trong cơ thể hắn các loại lực lượng thiên tính kết đan, bởi vì không dẫn đạo, ngược lại càng tự nhiên mà thành không đến một vật. Đơn giản tới nói, Phương Quý ngủ ngủ, liền kết đan. Sau đó khi Phương Quý chính mình cũng không biết ngủ bao lâu, giật mình kinh hỉ lúc hết thảy đã lớn khác biệt. Hắn chỉ cảm thấy ngủ ngủ, chính mình chung quanh pháp lực bỗng nhiên dị thường bành trướng, trong mộng cảnh thế mà xuất hiện một cái kỳ quái lịch diện. Một mảnh vô ngần biển cả cuối cùng chợt có một vòng mặt trời mới mọc nhảy ra mặt biển. Chiếu sáng phổ thiên, sóng nước lấp loáng, tô du vạn dặm, một mảnh vàng óng ánh. Hình ảnh, cũng là tại thời khắc này, Phương Quý khí cơ giao cảm, bỗng nhiên tỉnh lại. Mà vừa tỉnh dậy này, hắn liền ngẩn ra một chút, nhìn qua hết thảy chung quanh, nhất thời phản ứng không kịp. Mơ mơ màng màng trong đầu thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, làm trận này đại mộng trước đó, hắn còn nhớ rõ chính mình ngay tại trong chiến trường cùng người liều mạng, nhưng bây giờ vãng hai bên xem xét lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào thế mà đi tới trong một vùng núi thanh u chung quanh một mảnh chim hót hoa nở, mười phần thanh u, giống như hiếm là phía sau núi sơn cốc bộ dáng, quanh người thì là đạo đạo mờ mịt trận quang. Cái này khiến hắn giật mình, vội vàng đứng dậy thế mà lập tức thoát ra mấy trượng đằng sau, lực lượng lớn đến đáng sợ. Hơi cảm ứng, liền cảm giác thể nội có bành trướng lực lượng. Kinh người trùng trùng điệp điệp ung dung không dứt. Cái này khiến hắn sinh ra một loại kinh ngạc cảm giác, bộ thân thể này cùng lúc trước chênh lệch quá lớn, đều không giống như là chính mình. Mà cái nhảy này lên, liền cảm giác chung quanh lạnh mình, cúi đầu xem xét, vội vàng kẹp lấy hai chân. Đáng chết, y phục của mình đâu? Hắn tỉnh, xác nhận đan thành. Nghe Phương Quý bên này phát ra động tĩnh, bên ngoài bỗng nhiên có thanh âm ngạc nhiên vang lên, sau đó liền thấy chung quanh trận quang hiện động, có người dẫn dắt rời đi trận thế, sau đó mấy người vọt vào, có nam có nữ, đều là đầy mặt kinh hỉ, há miệng liền muốn nói chuyện. Không nói chuyện còn chưa nói đi ra, liền đều đã đỏ mặt, mấy người đều che mắt. Ai ra, ngươi làm sao không mặc quần áo? Người nói lời này đầy mặt đỏ bừng, che mắt ngón tay lại mở ra một đường. Nhỏ chính là Hứa Nguyệt Nhi. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, y phục của ta a? Phương Quý bưng bít lấy ngực kẹp lấy mặt, vừa thẹn vừa giận, vội vàng kêu lớn lên. Ai, các ngươi chậm một chút, đừng vội đi vào. Một đám người sau lưng A Khổ sư huynh cùng anh để chạy tới, anh để hai cái móng vuốt nhỏ ôm một bộ quần áo bơi đến Phương Quý trước người, A Khổ sư huynh thì vội vàng đuổi lấy đám người ra ngoài, trong miệng còn không ngừng nói, Phương Quý sư đệ kết đan thời điểm, thần lực quấn thân, pháp lực du tẩu, trên người hắn áo bào khẳng định bị thiêu tận a, các ngươi trước chờ hắn mặc quần áo. Nguyệt Nhi sư muội, đừng nhìn lén á, đúng đúng đúng, các ngươi đi ra ngoài trước lại nhìn lén ta cần phải nhìn trở về ta cùng ngươi giảng. Phương Quý cũng đầy mặt thẹn hoảng, một bên luống cuống tay chân mặc vào áo bào. Một bên kêu to, khó khăn đem áo bào mặc vào thu thập trôi chảy, Phương Quý lúc này mới ba bước cũng hai bước chạy ra, xem xét tả hữu, liền thấy mình chính là ở sau núi, mà trước đây những đồng môn kia Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Trương Vô Thường bọn người, đều là tại ngoài trận chờ đợi mình, gặp hắn đi ra, liền cùng một chỗ nở nụ cười, hướng về hắn chắp tay, chúc mừng Phương Quý sư đệ, ngươi đã kết đan thành công. Đều là chuyện gì đây? Phương Quý vẫn một mặt mộng, người tôn phủ đâu? Triều Tiên Tông Thánh Nữ đâu? Đại địch đã bại lui, Thái Bạch Tông tránh thoát một kiếp, ngươi cũng trong trận chiến này thành tựu kim đan. Triệu Thái Hợp trên dưới đánh giá Phương Quý một chút, có chút khinh thường, nói, nhà ta đồ tốt đều làm lợi ngươi. Đi đi đi, Phương Quý không thèm để ý Triệu Thái Hợp, chỉ là dùng sức suy nghĩ một chút mới đưa hết thảy xuyên. Chính mình bắt đầu kết đan thời điểm, trận đại chiến kia còn không có kết thúc, bây giờ lại là hết thảy đều khôi phục dáng dấp ban đầu. Chẳng lẽ mình trận này kết đan, liền đã vài ngày đi qua. Ha ha, ngươi là thua thiệt lớn, không nhìn thấy Mạc tiên sinh một kiếm chém Tam Anh uy phong lẫm liệt, cũng không thấy được những An Châu các đại tiên môn kia đối với chúng ta Thái Bạch Tông một mực cung kính bộ dáng. Hiện nay, chúng ta Thái Bạch Tông tên tuổi cũng không phải bình thường tiên môn có thể so sánh á, chứ Thái Bạch Tông đồng môn cười rộ lên, trong ngôn ngữ một mảnh ý cười. Bất quá nhìn ra được bọn hắn mặc dù khí sắc cũng không tệ, nhưng cũng không ít người có chút suy yếu, hiển nhiên thương thế chưa hồi phục. Ta ngủ bao lâu à nha? Phương Quý nghe có chút hãi nhiên. Vội vàng hỏi, Nhan Chi Thanh sư thì nói, 3 ngày thời gian, tông chủ trước đó nói qua, ngươi kết đan lại so với người khác mau mau. Nguyên lai mới 3 ngày, còn tốt, Phương Quý lúc này mới yên tâm, nghĩ thầm không có bỏ qua quá thật tốt đùa giỡn. Sau đó hắn mới phản ứng lại, ta thật đã kết đan thành công. Hơi cảm ứng thể nội khí cơ biến hóa, liền cảm giác cùng lúc trước rất khác nhau, thậm chí để hắn có chút xa lạ. Loại kia ý hoảng sợ càng sâu, nhịn không được mắt nhìn trước chưa đồng môn một chút. Triệu Thái Hợp cũng tốt, Tiêu Long Tước cũng tốt, Nhan Chi Thanh Sư thì cũng tốt, từng cái tuổi tác đều lớn hơn mình, liền ngay cả Hứa Nguyệt Nhi cũng lớn hơn mình mấy tuổi đâu, kết quả bọn hắn cũng còn chỉ là trúc cơ, thậm chí còn có Hứa Nguyệt Nhi như thế cái luyện khí ở bên trong cho đủ số, chính mình tuổi còn nhỏ, làm. Sao lại kết đan nữa nha, nhất thời Phương Quý đều cảm thấy có ít người sinh vô thường, cả trái tim tựa hồ cũng thương tang. Được rồi, trước tìm người thử nghiệm, Phương Quý ánh mắt quét một vòng, lập tức rơi vào Triệu Thái Hợp trên thân. Người muốn làm gì, Triệu Thái Hợp cũng không biết thế nào, thấy một lần Phương Quý không có hảo ý nhìn về hướng chính mình, liền lập tức đoán được hắn muốn làm gì. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng lui lại. Bên cạnh Tiêu Long Tước thấy thế, cũng vội vàng nói giúp vào, cũng đừng hồ nháo, tông chủ nói để cho ngươi tỉnh, lập tức đi gặp hắn. Bên cạnh Nhan Chi Thanh Sư thì cũng nói, đúng, không thể hồ nháo, ngươi vừa kết đan, dễ dàng đánh chết người. Tốt a, nghe bọn hắn lời nói này, Phương Quý mới hiểu được nguyên lai tông chủ ngay cả mình kết đan đằng sau, có khả năng. Tìm người thử tay nghề đều đoán được, thậm chí đều đoán được chính mình bây giờ lực lượng hỏa hầu nắm giữ không tốt, dễ dàng đánh chết người, chỉ có thể lắc đầu tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, để cho người ta ở phía trước dẫn đường, sau đó thẳng hướng cốc trước mà đến, chính hắn bây giờ cũng chính nhẫn nhịn một bụng nghi vấn muốn hỏi tông chủ. Vòng quanh đường nhỏ rời hậu cốc Phương Quý mới phát hiện, vừa rồi hắn kết đan chi địa chính là Thái Bạch Tông chủ ngọn núi phía sau núi, một mảnh linh khí dư giả chi địa Thái Bạch Tông lâm thời ở chỗ này xây xuống một phương đại trận chuyên môn che chở hắn kết đan, cũng phái đám người giúp đỡ hộ pháp. Lão Phu gặp qua người kết đan vô số, lại không chưa thấy qua này bằng với trên chiến trường, bị ép kết đan. Còn chưa đi đến trước nhà tranh, Phương Quý. Liền đột nhiên cảm giác được giữa trán thanh lương, trước mắt ngược lại là rõ ràng xuất hiện nhà tranh kia trước đám người, chỉ gặp trên ghế mây, theo thường lệ nằm mà cửu ca người thất vọng kia, mà ở bên cạnh hắn, ngồi là Thái Bạch Tông chủ, ngoài ra còn có Liễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão ở bên cạnh uống trà, mà ngồi ở bên cạnh bọn họ thân phận rõ ràng khác biệt lại là Tiểu Lý Nhi. Một màn này khiến cho Phương Quý sững sờ, không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh liền lại bị một cái vấn đề khác hấp dẫn lực chú ý, tông chủ trên mặt làm sao xanh một khối. Lúc này nói chuyện chính là Bạch Thạch trưởng lão, hắn một bên cho đám người châm trà, vừa nói, hắn như đan thành chính là cái gì đan phẩm. Người cảm thấy thế nào? Thái Bạch tông chủ cười cười, lúc này trên mặt hắn xanh một khối, con mắt cũng có chút sưng đỏ, nhìn có chút buồn cười, nhưng hắn chính mình ngược lại không để ý, ôn hòa tư thiện, liền giống một vị hòa ái trưởng bối, cười nhìn về hướng bên người Tiểu Lý Nhi, mở miệng dò hỏi. Tiểu Lý Nhi chính đứng dậy, từ Bạch Thạch trưởng lão trong tay nhận lấy ấm trà, dựa vào vãn bối cấp bậc lễ nghĩa theo thứ tự cho Thái Bạch tông chủ, mà Cửu ca, Bạch Thạch, Liễu Chân trưởng lão bọn người châm trà, nghe thấy Thái Bạch tông chủ đặt câu hỏi, khuôn mặt nhỏ trước đã đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta còn không có kết đan, ta chỉ biết là thế gian đan phẩm, vốn chia làm 3 loại, theo thứ tự là đan dược thành đan, địa bảo thành đan, cùng thiên đạo thành đan. Thái Bạch tông chủ hài lòng nhìn xem Tiểu Lý Nhi, gật đầu nói, ngươi tiếp tục giảng. Tiểu Lý Nhi ngay cả nằm tại trên ghế mây không để ý người. Mà Cửu ca bên người, đều thả một ly trà, lúc này mới ngồi trở về, hai cái tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, nhỏ giọng nói, đan dược thành đan, chính là căn cơ không đủ, mượn đan dược chi lực miễn cưỡng kết thành kim đan. Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, đan hỏa tông cổ thông lão quái chính là trong này cực phẩm. Tiểu Lý Nhi mặt đỏ hồng, ánh mắt đạt được Thái Bạch tông chủ cho phép mới tiếp tục hướng xuống giảng đạo, mà địa bảo thành đan, liền phần lớn là mượn một chút dị bảo trấn áp đạo cơ cho nên thành đan, loại này kim đan, tại Bắc vực nhiều nhất, đông thổ cũng không ít, bất quá đông thổ phần lớn là chính mình luyện chế dị bảo, mà tu sĩ Bắc vực thì phần lớn là mượn dùng trong ma sơn hình thành dị bảo kết thành. Mà ngoại trừ 2 loại đan phẩm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thiên đạo thành đan. Tiểu Lý Nhi nói, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Quý đi tới phương hướng, thanh âm tựa hồ thấp hơn chút nhưng gặp Thái Bạch Tông Chủ còn tại nhìn xem chính mình, cũng chỉ đành tiếp tục nói, lão Tổ Tông thường xuyên nói, thế gian người không kiến thức đều coi là thiên đạo thành đan, chuyên chỉ ta Đông Thổ Thiên Kiêu, dựa vào công pháp cùng thiên đạo tài nguyên thành tựu thiên đạo kim đan, đi trên trục tiên lộ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bạch Thạch trưởng lão nhận lấy Tiểu Lý Nhi tự tay đổ trà, đang cảm khái, nghe vậy chợt khẽ giật mình, chẳng lẽ không phải a, chung quanh bỗng nhiên vô số ánh mắt đều rơi vào trên mặt của hắn, hắn mặt mo lập tức đỏ lên, chê cười nói, người nói tiếp. Không phải, Tiểu Lý Nhi khe khẽ lắc đầu, nói, lão Tổ Tông nói qua ta Đông Thổ con đường tu hành, chỉ là truyền đi phổ biến nhất, nhất là người biết. Cho nên thanh danh lớn nhất, nhưng trên thực tế thế gian còn có mấy loại đan phẩm, không thua tại ta Đông Thổ chi pháp, tựa như Tôn Phù, có quỷ thần thánh phẩm đan, Nam Cương có dưỡng huyết thành đan pháp, thậm chí ngay cả Tây Hoang, đều một mực có dưỡng ma trùng chi pháp, đan phẩm phía trên, đều không thua ở thiên đạo kim đan, cho nên, như đặc biệt là thiên đạo thành đan, như vậy vài loại đan phẩm này, cũng giống vậy phải thuộc về tại thiên đạo thành đan một loại, không thua Đông Thổ. Chỉ bất quá, nàng nói đến chỗ này, thanh âm lại có chút một yếu, không hề tiếp tục nói. Mà Bạch Thạch trưởng lão bọn người, chính nghe khởi kình, vội vàng hỏi, bất quá làm sao vậy, nhanh giảng. Tiểu Lý Nhi mặt đã đỏ không dám nâng lên, một lát sau, mới nhỏ giọng nói, lão Tổ Tông cũng đã nói, những đan phẩm này, cũng vẫn tiếp tục công pháp, cho nên. Kim đan cảnh giới mạnh hơn, nhưng cũng đi không đến nguyên anh phía trên, cho nên xác thực không bằng ta Đông Thổ. Một vị tiểu cô nương này nói ra được tu hành đạo lý thế mà để cho mình những lão tu này đều cảm thấy tươi mới, Bạch Thạch trưởng lão bọn người trong lòng ngược lại không cho phép sinh ra một chút vẻ kinh ngạc, mặc dù không có ý tứ nói rõ, nhưng cũng cảm thấy chính mình những lão tiền bối này, tại người ta Đông Thổ tiểu cô nương trước mặt tựa hồ có chút nhìn bầu trời qua đáy giếng hiềm nghi, nhất thời cũng không biết nên tiếp lời gì, đều ngồi đàng hoàng lấy. Vậy theo ngươi xem ra ta cái kia Phương Sư Điệt nếu là thành đan, tại các ngươi Đông Thổ lại nên làm như thế nào? Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ, nhẹ nhàng nhấp một cái trà, giọng điệu giống như lơ đãng, thần sắc lại có chút nghiêm túc hướng. Tiểu Lý Nhi nhìn sang, ta, nghe Thái Bạch Tông Chủ nâng lên Phương Quý, Tiểu Lý Nhi trở nên do dự một chút, một lát sau, mới lắc đầu nói, ta không biết. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nàng câu này, không biết. Từ đâu mà tới, Tiểu Lý Nhi tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, có vẻ hơi ngượng ngùng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang Phương Quý đi tới phương hướng, cố lấy dũng khí nói, Phương Quý ca ca tu luyện nhà ta. Rất lợi hại hoành tào cửu thiên vô địch bá huyền công pháp, đạt đến đỉnh phong, lại mượn triệu sư bá cho hắn đế lưu đạo tương kết đan, hẳn là chúng ta Đông Thổ thế gia đánh giá trung phẩm tiên đạo đan. Nghe nói lời ấy, Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão liếc nhau, đều là đầy mặt vui mừng. Đồng thổ thế gia trung phẩm tiên đạo đan, vậy há lại? Bình thường, Thái Bạch Tông có như thế một cái hậu bối, đây chẳng phải là có khả năng cùng đồng thổ thế gia so sánh với. Duy có Thái Bạch Tông chủ chỉ là cười lắc đầu, lại hỏi, sau đó thì sao? Tiểu Lý Nhi e lệ lấy, đánh bạo nói, nhưng là Phương Quý ca ca kết đan, ngoại trừ công pháp cùng tiên đạo tài nguyên bên ngoài, lại mượn thần tự pháp chi lực còn cho mượn một kiện kỳ quái ma sơn địa bảo, cho nên hắn đan phẩm đã lần nữa sinh ra biến hóa. Về phần biến thành cái dạng gì ta là thật không hiểu. Nàng nói, bỗng nhiên lại bồi thêm một câu, nói, nhưng nhất định rất lợi hại, cách chương.